lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Cái ao uổng công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng dán cho mau. Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi. Nàng vui con cá quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào chi ai. Nhắc lại chị bấy nhiêu, lòng anh bỗng thấy buồn hiu. Cái ao khổ công anh đào, giờ đây còn bị tâm hơi cả ai ơi. Vì sao anh hồng thấy, cá chìm cá nổi chạy đâu. Vì đâu anh biết hỏi ai, cá ơi cá hỡi công bao ngày đào. Câu luôn tình thương mến, ham phú phụ bận em về với người ta. Bởi anh khi tha mắt lừa một phen, bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình ơn. Giờ đây tình cũng mất tiêu, ao cá tiêu điều, đau sống trong lòng như ai cào ai xé. Con nước ngược dòng sầu tím trái mù u, tiếng chim lạc bày mỏi mòn tình anh. Ao cá còn đây, gió ru từng cánh. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Cái ao uổng công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau. Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi. Nàng vui con cá quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào vì ai. Nhắc lại chị bấy nhiêu, lòng anh bỗng thấy buồn hiu. Cái ao khổ công anh đào, giờ đây còn gì tâm hơi cả ai ơi. Vì sao anh hồng thấy, cá chìm cá nổi chạy đâu. Vì đâu anh biết hỏi ai, cá ơi cá hỡi công bao ngày đào ao. Câu cá đa đành câu luôn tình thương mến, ham phú phụ bận em về với người ta. Bởi anh khi tha mắt lừa một phen, bởi anh dễ dạ ngậm đắng mình ơn. Giờ đây tình cũng mất tiêu, ao cá tiêu điều, đau sống trong lòng như ai cào ai xé. Con nước ngược dòng sầu tím trái mộng u, tiếng chim lạc bày mỏi mòn tình anh. Ao cá còn đây, gió ru từng cánh. Nhắc lại chuyện cái áo, lòng anh bỗng thấy nao nao. Nhắc lại chuyện cái áo, sao bỗng buồn buồn.